1505, cuồng đao đạt đến chí, dịch kiếm đại sư. Lưu Húc vẫn âm thầm cảm ứng trưởng tôn Vô Kỵ, cảm giác bên ngoài cũng không hề nói dối, thầm nghĩ, Khấu Trọng tin tức cư nhiên liên trưởng tôn Vô Kỵ cũng không biết, cái kia sợ rằng chỉ có thể nghĩ biện pháp lẻn vào từ hàng tĩnh trai dò xét ít nhất được lộng tinh tưởng Khấu Trọng sinh tử, nếu không thủy chung sẽ là một thai hoàng ẩm. Rất nhanh, đến mục đích. Lý Huyên Yến hội thiết lập tại Trường An trong hoàng thành Thái Cực Điện bên trong, cái này là cả hoàng thành nhất hùng vĩ nguy nga kiến trúc. Tiến nhập hoàng cung, xuyên qua Thừa Thiên môn, lại xuyên qua Gà môn, chính là một rộng lớn dùng bùi cục gạch trải sân rộng, trên quảng trường dùng hoa lệ đá phiến cửa hàng ra một cái ngự đạo, dọc theo ngự đạo đi tới phần cuối chính là Thái Cực Điện. Trong điện sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cung điện nhất bắc phương xếp đặt 6 tịch là chủ tịch, chắc là hoàng tộc cùng với một số nhân vật trọng yếu chỗ ngồi. Mà đông tây hai bên thì ấn thứ tự an bài số ghế, một đường đứng hàng xuống tới ngay ngắn có thứ tự. Ở giữa trống ra một mảnh đất trống lớn, nghĩ đến chính là dùng cho sĩ tỷ đạ dạ mạ tổ biểu diễn hoặc là luận võ rất kỹ. Trường tôn Vô Kỵ vì Lưu Húc giới thiệu thiên sách phủ một số nhân vật, như Bất Chỉ Cung, bà Ngọc các lộ ủy chưa danh tướng. Mà đổi thành bên ngoài một ít tướng lĩnh, như quân hóa cương hàng tướng từ thế tích các lộ ủy trượt thì đi theo Lý Thế Dân xuất trinh, không ở chỗ này chỗ. Được rồi, nếu như Trầm Lạc Nhạn phản bội phía sau chạy trốn tới Bắc Phương, sẽ hay không cùng từ thế tích cái này tình nhân cũ làm cùng một chỗ đâu, mọi người hư tình giả ý khách sáo một phen, liền lần lượt tan vị, chờ đợi yến hội bắt đầu. Lưu Húc vừa mới ngồi xuống, liền cảm ứng được đối diện thái tử thế lực trong bữa tiệc phóng tới mấy đạo ánh mắt. Liệt Hà lúc này cũng đang chỗ ngồi, đang dùng hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên trong lòng đang nổi lên độc gì tính toán. Mà Liệt Hà cách vách chỗ ngồi, thì là một vị người khoác đồng phục võ sĩ trẻ nam tử. Người này tướng mạo rõ ràng có chứa vực ngoại nhân chủng đặc chủng, mũi cao đỉnh, đường nét thâm thúy, có vẻ vô cùng kiên nghị. Liên chỉ là tùy tiện ngồi, liền khiến người ta cảm thấy giống như một khỏa ra khỏi vỏ lợi đao, chưa từng có từ trước đến nay sát khí lạnh thấu xương. Cùng xa đao khả đạt trí dường như cũng nghe qua Lưu Húc thất bại Liệt Hà tin tức, lúc này đang có nhiều thú vị đánh giá. Đột nhiên đương đương đương vài tiếng trung vang, sau đó là một hồi tiếng cổ nhạc, cũng là Lý Huyên đặt tới. Lý Huyên đầu đội long quan, người xuyên long bảo, ở hoàng tộc nhân viên cùng đi long hành hổ bộ, ý thái hùng hồn đi vào trong điện. Vị này Lý Việt chi chủ hẳn là đã gần đến lục tuần, nhưng nhìn qua cũng không thấy giả, khí lực cường kiện, khí độ bất phàm. Một đôi mắt hổ tinh mang chớp động, cho thấy cực cao nội lực tu vi. Mà Lý Huyên bên cạnh cùng hắn song song đi lại, thì là một cái diện mục xấu xí lão giả. Người này đầu tiêm ngạch hẹp, mũi không hợp tỷ lệ cao vót, thon dài hàm dưới đã có điểm bên ngoài cả bù tổ, có thể dùng hắn ngũ quan giống như là nhét chung một chỗ. Thế nhưng, miễn là ngươi tỉ mỉ nhìn một cái hắn con mắt, sẽ gặp đem những khuyết điểm này toàn bộ quên. Cái kia nhỏ dài con mắt quả thực liền như cùng một do nở dê hồ sâu, dường như chôn giấu vô cùng vô tận bí mật, khiến người ta không ngừng muốn đi tìm kiếm, đi gần. Hơn nữa trên người hắn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, tựa hồ là di thế mà độc lập, ở vào chúng sinh hồng trần trên lữ giả. Chính là cùng thân là đế vương Lý Huyên đi cùng một chỗ cũng không thua nửa điểm khí thế. Ba đại tông sư một trong, Cao Ly Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm theo Phó Thải Lâm phía sau, thì là hai gã người mặc đồ trắng, thon thả thon dài, cực kỳ bắc quốc phong tình thiếu nữ. Con nhìn các nàng đó cùng phó quân sức không có sai biệt khí chất, là được biết các nàng chính là Phó Thải Lâm mặt khác hai tên học trò, Phó Quân Sức cùng Phó Quân Tường. Mà đi theo Lý Huyên phía sau gần nhất, chính là Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên các hai vị nhi tử. Còn có một vi người xuyên hồ phục, dung mạo cực mỹ thiếu nữ, cũng là Lưu Húc tình nhân cũ Lý Tú Ninh. Ở quần thần phụng nên bên trong, làm vì chủ nhân Lý Huyên trước lên tiếng vài câu, không ngoài hy vọng quốc thái dân an, thiên hạ bình định các loại, ngoài ra còn cố ý đại biểu Lý Việt hoan nên cao câu lệ quý khách Phó Thải Lâm thầy trò. Dưới đài tự nhiên là liều mạng vỗ tay ủng hộ, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Người đã đông đủ, yến hội rất nhanh liền bắt đầu. Các loại quý hiếm món ngon lưu thủy dâng, đã sớm chờ đã lâu sỉ tỷ đạ giả mạ tô biểu diễn cũng theo lệ trình diễn, Lưu Húc cùng thiên sách phủ chư tướng nhất tịch, cũng liền vừa ăn vừa câu có câu không cùng những người khác nói chuyện phiếm, nói chút không có gì dinh dưỡng lời. Một lát sau, sỉ tỷ đạ giả mạ tô biểu diễn kết thúc, Lý Huyên liền chủ động hướng mọi người nâng cốc chúc mừng, nhất thời Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Lưu Húc thầm nghĩ, lúc này Lý Thế Dân cầm quân tại ngoại, chính là đánh Lạc Dương thời khắc trọng yếu. Nhưng Lý Việt mọi người dĩ nhiên không có nói ra việc này. Hừ hừ, ngược lại là rất thú vị. Qua 3 lần rượu, làm thái tử Lý Kiến Thành cũng đứng dậy, hướng mọi người nâng cốc chúc mừng, mọi người tự nhiên cũng là nhiệt liệt đáp lại. Lý Kiến Thành vóc người thon dài, tướng mạo nhã nhặn, nhìn qua không có vẻ kiêu ngạo gì, nhưng đều sẽ làm người ta cảm thấy một chút hung ác nham hiểm. Lưu Húc nhìn Lý Kiến Thành, lòng biết rõ đó là một hàng giả, thế nhưng hiện tại vạch trần hắn cũng không có ích lợi gì. Xem ra là tự đại quán, cho rằng xuyên Việt đến bất luận cái gì thế giới đều là chủ giác, hay anh, coi như Lưu Húc không động thủ, tự nhiên có Lý Thế Dân giúp hắn thu thập cái này giật lúc này, hắn cất cao giọng nói, ta phiệt tự khởi binh Thái Nguyên, vẫn đa nhờ đâu thả nở dê đo, cứu kỳ bởi vì đều là bởi vì có thể dùng võ dựng nước, lại quảng kéo khắp nơi hiện tại. Đêm nay tế này thịnh hội, chiếu theo truyền thống, võ thí làm không thể thiếu, bổn điện liền thả con kép, bắt con tôm, phái ra trưởng lâm quân đô úy Khả Đạt Chí tướng quân, tiếp thu khiêu chiến, điểm đến đó thì ngừng, bất luận thắng bại phương, hai phe mỗi bên thưởng thập hai hoàng kim, cho rằng trợ hứng. Thiên sách phủ chư tướng liếc nhau, thầm nghĩ, tới Lý Kiến Thành vừa dứt lời, Khả Đạt Chí liền đứng lên, đi vào giữa sân. Hắn trước hướng chủ tịch Lý Uyên quỳ xuống dập đầu, sau đó ngang nhiên đứng lên, mắt hổ nhìn quanh một tuần, hiện ra một cỗ ai cùng so tài khí thế, nhất thời khiêu khích dưới đài một mảnh ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Lưu Húc hướng về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ nháy mắt ra dấu, lộ ra nhao nhao muốn thử thần tình. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là thở phào một hơi, nói thật, thiên sách phủ bên trong căn bản cũng không có người là Khả Đạt Chí đối thủ, giả sử tiểu tử này đột nhiên khiếp chiến rời khỏi, cũng chỉ có thể ở Bàng Ngọc Hoa Quất chỉ cùng trong đám người chọn một lên đài chịu đủ. Thái tử cùng Tần Vương tranh đấu đã rõ ràng biến hóa, mọi người cũng sẽ không buông bỏ đả kích đối phương uy tín cơ hội. Mà giống như vậy quốc kiến ở trên đỏ sức càng là vạn chúng chúc mục, tất cả mọi người không muốn mất uy.